Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 222, sinh mệnh hộ thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh ngôn pháp sư đã không kịp làm động tác gì nữa. Vài ma pháp hệ khống chế đều cần thời gian. Hơn nữa, đào quang sáng chói trong trạng thái sức mạnh man nghiêu. Mặc dù ma pháp khống chế của thánh ngôn pháp sư thi triển ra cũng sẽ không có hiệu quả. Biến cừu thuật vừa rồi cũng đã bị miễn. Đào quang sáng chói đánh phó bản cấp chuyên gia lâu như vậy. Làm sao trong tay lại không có chút kỹ năng phòng thân chứ? Thậm chí mức độ kỹ năng phong phú của hắn còn vượt qua Nhiếp Ngôn. Hơn nữa, rất nhiều đều tuôn ra từ phó bản cấp chuyên gia. Ở cấp bậc hiện nay là mạnh mẽ vô cùng. Thuộc tính sức mạnh cũng vượt xa bất cứ một chiến sĩ trên sân nào. PK giữa các gamer không phải đơn thuần chỉ có kỹ thuật là được. Tổng hợp lại vẫn là nội tình của song phương. Cùng là gamer cấp 30. Gamer bình thường chỉ đánh quái rồi luyện cấp. Cùng một gamer từ phó bản cấp chuyên gia trải qua nhiều lần gian khổ đi ra thì trang bị, kỹ năng, các thuộc tính hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Mặc dù kỹ thuật song phương cũng sàng sàng, cảm giác chiến đấu cũng hoàn toàn không giống nhau. Tất cả kỹ năng trên người đao quang sáng chói đều mang theo dấu ấn của phó bản cấp chuyên gia. Tỉ như sức mạnh man nghiêu này, chính là rớt ra từ phó bản thảo nguyên man nghiêu. Hơn nữa chỉ có thảo nguyên man nghiêu cấp chuyên gia mới có. Sau khi đao quang sáng chói chém trúng thánh ngôn pháp sư liền dùng liệt diễm trảm. Gọn gàng chém chết thánh ngôn pháp sư. Chiến sĩ cầm đại kiếm trong tay áp sát chém giết pháp sư phòng ngự giáp vải. Sẽ có damage rất cao. 10 người chỉ khoảng khắc đã nằm xuống 2 người. 8 gamer còn lại của đế quốc La Mã thần thánh không khỏi hít một hơi lạnh. Các chiến sĩ tiến lên dùng xung phong để cản đường. Thuẫn kích, thuẫn nặng trong tay đao quang sáng chói quét ngang ra ngoài. Nện lên ngực một cuồng kiếm sĩ. Sức mạnh bá đạo vô song đập cho cuồng kiếm sĩ thối lui vài bước. Ngay sau đó hắn lại bắp thêm cho mình báo săn nhanh nhẹn. Tốc độ bôn chạy nháy mắt tăng vọt lên. Lại dùng đột kích lao ra vòng vây của mấy cuồng kiếm sĩ. Tiếp tục đánh về phía một nguyên tố pháp sư khác. Tên nguyên tố pháp sư kia bối rối tự bắp cho mình băng giáp. Sau đó vung pháp trượng chuẩn bị chờ đao quang sáng chói tiến vào phạm vi công kích mới thi triển định thân. Đao quang sáng chói vừa mới tiến vào phạm vi công kích của bọn họ. Tỏa trí giống giận. Chiêu tỏa trí giống giận của đao quang sáng chói khiến cho thân hình đám pháp sư khựng lại. Ma pháp trong tay bị gián đoạn. Mỗi một kỹ năng của đao quang sáng chói gần như đều dùng vào lúc mấu chốt nhất. Hơn nữa năng lực phòng ngự mạnh mẽ của hắn làm cho người ta có cảm giác không thể nào đánh được. Áp tới gần nguyên tố pháp sư. Một vũ điệu tuyệt đẹp. Kiếm khí của cuồng nộ lưu xạ nháy mắt xuyên thủng ngực nguyên tố pháp sư. Hắn bị đánh văng đi. 563. Dây sát. Vũ điệu của đao quang sáng chói thật hết sức bá đạo. Đao quang sáng chói lúc này tựa như một thiên thần. Người thứ ba. Giọng nói lạnh lùng của đao quang sáng chói giống như khúc nhạc chiêu hồn từ địa ngục. Mọi người đều bị rung động. Đó chắc chắn chính là dây sát. Động tác của đao quang sáng chói quá nhanh. Từ lúc thi triển báo săn nhanh nhẹn thoát khỏi vây giết của đám cuồng kiếm sĩ đến lúc này đây dây sát nguyên tố pháp sư. Toàn bộ mọi chuyện phát sinh chỉ trong vòng 2-3 giây. Chưa cho bất cứ ai có thời gian phản ứng. Đao quang sáng chói vừa mới đánh chết nguyên tố pháp sư. Khóe mắt thoáng nhìn qua chỗ bên cạnh khoảng hắn không xa. Một nguyên tố pháp sư thi triển một kỹ năng. Là định thân thuật. Lúc nguyên tố pháp sư nói ra một âm tiết cuối cùng. Đao quang sáng chói nhanh chóng bắp cho mình sinh mệnh hộ thuẫn cấp 6. Một quầng sáng hình tròn bao phủ ở trên người đao quang sáng chói. Bảo hộ thân thể vào bên trong. Lúc hắn vừa mới chuẩn bị chặn đánh cuồng kiếm sĩ xông tới thì thân thể bỗng nhiên dính cứng lại. Định thân thuật có tác dụng. Trong vòng 5-6 giây này, đao quang sáng chói không thể nhúc nhích. Hắn bị định thân, động tác nhanh lên, nguyên tố pháp sư hô. Đây chính là ma pháp khống chế do hắn thật vất vả mới thi triển ra được. Tuyệt đối không thể lãng phí. Động tác của những cuồng kiếm sĩ khác cũng không chậm. Nguyên một đám 5 người mở ra xung phong vọt lên. Liệt diễm chạm, cuồng đao chạm, công kích dày đặc chém lên trên người đao quang sáng chói. Phát ra tiếng nổ to ầm ầm ầm. Những đợt công kích thật mạnh mẽ. Đao quang sáng chói đang khí thế cuồng bạo bị định thân nên bị đánh trúng nên liên tục về phía sau. Từng luồng ma pháp bắn lên người đao quang sáng chói. 5, 6, 5, mụ nó, không phá được phòng thủ của hắn. Tàn Phong buồn bực mắng một tiếng. Đoạn cân không có hiệu quả gì với thuẫn giáp chiến sĩ toàn thân có giáp nặng phòng ngự bảo vệ đến tận răng. Cho nên bọn họ chỉ có thể dùng những công kích bình thường. Phòng ngự của đao quang sáng chói giống như tường đồng vách sắt. Phòng ngự vật lý và ma pháp lại bắp thêm sinh mệnh hộ thuẫn. Làm giảm đi rất nhiều damage công kích. Trong lúc nhất thời các gamer đế quốc La Mã thần thánh chỉ có thể trơ mặt nhìn phòng ngự của đao quang sáng chói. Công kích không có hiệu quả. HP của đao quang sáng chói chỉ giảm xuống rất thong thả. Mặc dù bị công kích dày đặc đánh trúng. HP của đao quang sáng chói cũng chỉ nhanh chóng giảm xuống hơn 20. Nhưng điều này cũng không thể khiến đám đội viên kia hài lòng. 7 người, toàn bộ đều đang điên cuồng xuất chiêu. Mới tạo thành chút hiệu quả như vậy sao? Lúc này Hồ Ly nửa tỉnh ngồi ở trên khán đài quan sát trận thi đấu bỗng đứng lên. Không khỏi bị chấn động. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào. Thuẫn giáp chiến sĩ phòng ngự cao có ý nghĩa gì? Một thuẫn giáp phòng thủ cao có nghĩa sẽ có vô số trang bị tốt cuồn cuộn tới tay. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ trang bị được cho rất nhiều đội viên tinh anh. Hiệu quả của sinh mệnh hộ thuẫn kia chính là 6 trang vĩnh hằng mang vào sao? Hồ Ly nửa tỉnh hỏi. Hiệu quả sinh mệnh hộ thuẫn này cũng có phần thật quá mạnh mẽ. Xem ra hắn đã xem nhẹ thuộc tính của 6 trang vĩnh hằng. Nhiếp Ngôn cũng không ngờ. Hiệu quả của sinh mệnh hộ thuẫn cấp 6 lại mạnh mẽ thế. Hơn nữa có vẻ hiệu quả liên tục rất dài. Hắn nói, là kỹ năng trên 6 trang vĩnh hằng mang vào. Ta muốn một bộ 6 trang vĩnh hằng. Cứ theo giá trước đó. 700 vàng, Hồ Ly nửa tỉnh nói rất nghiêm túc. Tác dụng của 6 trang vĩnh hằng lúc hiện tại hoàn toàn vượt qua giá trị 700 vàng. Nếu đế quốc Khải Hoàn hoặc là Quang Minh Thánh Diễm biết có thể dùng 700 vàng mua một bộ 6 trang như vậy, nhất định sẽ ra tay không chút do dự. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn là sẽ không bán cho đế quốc Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm. Đao quang sáng chói đã chứng minh đầy đủ giá trị bộ 6 trang vĩnh hằng này rồi. Ta tạm thời còn không có kiếm được bộ thứ hai. Nhiếp Ngôn nói. Chuyện này cho dù Hồ Ly nửa tỉnh có nhẫn nại đến đâu cũng ngồi không yên nữa. Nhiếp Ngôn cũng hiểu, bán 6 trang vĩnh hằng cho đế quốc La Mã Thần Thánh là đáng giá. Trong lúc giao chiến giữa đế quốc La Mã Thần Thánh và Quang Minh Thánh Diễm, đế quốc La Mã Thần Thánh bị rơi vào hạ phong. Nếu đế quốc La Mã Thần Thánh suy sụp thì bộ Lạc Ngưu Nhân cũng sẽ đứng đầu ngọn gió. Bán 6 trang vĩnh hằng cho đế quốc La Mã Thần Thánh có thể tăng lên thực lực của bọn họ, muộn một chút cũng không sao. Chờ cuồng chiến bất tử lên tới cấp 30, ta sẽ lấy bộ 6 trang này. Hồ Ly nửa tỉnh nói, 700 vàng, tuy rằng đau lòng, nhưng so với một bộ 6 trang năng lực phòng ngự mạnh mẽ như thế vẫn là đáng giá. Cùng lắm thì chờ cuồng chiến bất tử mặc trang bị lên. Đánh thêm vài lĩnh chủ kiếm tiền lại, nếu ngươi muốn. Cần trước tiền trả 300 vàng đặt cọc. Nhiếp Ngôn một chút cũng không chịu nhà không. Từ chỗ Hồ Ly nửa tỉnh lấy 300 vàng. Khả năng vốn lưu động trong tay hắn sẽ có nhiều thêm chút. Chuyện này ngươi cũng muốn so đo với ta. Hồ Ly nửa tỉnh buồn bực nói. Nhiếp Ngôn cũng có hơi quá keo kẹt. Anh em ruột cũng phải tính rõ ràng. Ngươi có muốn hay không? Nếu không giao tiền đặt cọc. Ta cũng không biết nói đến lúc đó có 6 trang vĩnh hằng hay không. Huống hồ trong nghiệp đoàn ta ngoài đao quang sáng chói còn có những thuẫn giáp chiến sĩ khác phải chờ đó. Nhiếp Ngôn hững hờ nói nhưng không ngờ Hồ Ly nửa tỉnh thật đúng là đại tài chủ. Cái giá 700 vàng mà cũng chịu. Sớm biết thế ra giá cao một chút. Nhưng mà cũng không thể gài Hồ Ly nửa tỉnh thảm quá. Dù sao cũng có quan hệ hợp tác. Ký thỏa thuận đi, miễn cho ngươi lừa 300 vàng của ta. Hồ Ly nửa tỉnh gửi đến cho Nhiếp Ngôn một trang thỏa thuận. Nếu 5 ngày sau không giao ra một bộ 6 trang vĩnh hằng, phải trả thêm 200 vàng làm tiền vi phạm thỏa thuận. Ngươi cũng đen lắm. Nhiếp Ngôn nhìn thỏa thuận. Nói cách khác đến lúc đó nếu không giao 6 trang vĩnh hằng cho Hồ Ly nửa tỉnh, sẽ trả lại cho hắn 500 vàng. Mọi người đều thế. Hồ Ly nửa tỉnh lặng lẽ cười nói. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút. Chỉ cần có tiền càng không ngừng dùng bom ma pháp sát thương vùng đánh máy móc ma ngẫu vẫn có thể kiếm đủ một bộ 6 trang vĩnh hằng. Dù sao tán kiện 6 trang vĩnh hằng dễ ra như vậy. Hơn nữa trước đó hắn đã lấy được nhiều tán kiện như vậy. Vì thế sảng khoái ký thỏa thuận. Có tiền mà không kiếm là thằng ngốc. Lúc này tình hình chiến đấu trên sân lại có tiến triển mới. Sau khi HP của Đao Quang Sáng Chói giảm xuống 39, đã tỉnh lại, Đao Quang Sáng Chói nghĩ mình bị định thân. HP ít nhất phải giảm xuống khoảng 60. Như vậy hắn còn có cơ hội lật ngược. Không ngờ sau khi bị định thân xong mà HP mới rớt 39. Hắn càng không kiêng nể gì nữa. Mắt mù, một áo pháp bắp cho Đao Quang Sáng Chói chiêu mắt mù thuật. Hai mắt Đao Quang Sáng Chói đen lại. Nhưng mà HP còn nhiều như vậy. Sợ cái gì? Đao Quang Sáng Chói tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được một đám cuồng kiếm sĩ đang công kích bên cạnh. Hắn đánh ra một chiêu toàn phong trảm. Trên đầu 5 cuồng kiếm sĩ bên cạnh bay lên một đống damage hơn 200. Hiệu quả hút HP. HP của Đao Quang Sáng Chói nháy mắt hồi phục lại một đoạn. Tăng lên khoảng 5. Đám cuồng kiếm sĩ không nói được gì. Bọn họ thật vất vả mới tạo thành những thương tổn như vậy. Kết quả Đao Quang Sáng Chói này lại làm trở ngược. Một chiêu công kích hồi phục 5. Có muốn người ta sống không đây? Tỏa chí giống giận, đẩy lui, đám cuồng kiếm sĩ nổi bão. Công kích cuồng bạo đánh cho Đao Quang Sáng Chói liên tục lui về phía sau. Lực công kích mạnh mẽ gần như làm cho Đao Quang Sáng Chói không đứng thẳng nổi. Đao Quang Sáng Chói nổi giận gầm lên một tiếng. Một chiêu đại thuận phách trảm, chém văng cuồng kiếm sĩ bay ra ngoài. Lại thêm chiêu toàn phong trảm, trừng trị thống kích. Đao Quang Sáng Chói vung kiếm lại chém bay một cuồng kiếm sĩ. Cho dù trong trạng thái mắt mù nhưng công kích của Đao Quang Sáng Chói tinh chuẩn cực kỳ. Dù sao những cuồng kiếm sĩ đó đều hành động bên cạnh nên hắn có thể thoải mái phán đoán ra vị trí đối thủ. Ầm ầm, hai luồng viêm bạo nổ tung bắn lên người Đao Quang Sáng Chói. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Sức mạnh viêm bạo tàn phá tạc nổ làm hắn lui lại mấy bước. Nhưng mà công kích của viêm bạo tuy nhìn hoa lệ nhưng từng ma pháp chỉ tạo thành số damage hơn 30 mà thôi. Giống như gãi ngứa, cách chương.